Cựu cung chủ cũng cười khổ, thân là võ giả thần biến cảnh, thế giới trong cơ thể của y đã bồi dưỡng ra một lượng lớn sinh linh, thậm chí còn có một thần quốc nhỏ. Trong thần quốc có vài thánh địa tam phẩm và vô số sinh linh. Vừa nãy thế giới trong cơ thể đã xảy ra đại họa cực lớn, tất cả sinh linh đã bị hắn tàn nhẫn biến thành chân nguyên. Tất cả các tòa nhà, kiến trúc, đường xá, ao hồ, còn có các loài động vật và hung thú trong thế giới ấy đều không tránh khỏi. Một số võ giả hư kiếp cảnh và sinh tử cảnh cũng bị thu về chân nguyên. Các sinh linh này vô cùng không cam lòng, bọn họ không rõ tình hình của thế giới bên ngoài, càng không hiểu chủ nhân của thế giới trong cơ thể này bây giờ đang phải trải qua nguy cơ chết sống, nên đành phải hy sinh từng người bọn họ. Có những người xây dựng ra sinh linh của thế giới trong cơ thể, thậm chí còn có tình cảm với họ. Ví dụ như lúc cựu cung chủ Ngao Du vào thế giới trong cơ thể cũng từng nhận đồ đệ. Dưới sự giúp đỡ của cựu cung chủ, vị đồ đệ đó cũng xây dựng được một thế lực lớn trong thế giới này. Nhưng tất cả đều bị tiêu diệt, sau đó trở về chân nguyên thuần túy nhất. Những sinh linh này không thể chống lại bởi vì cựu cung chủ là thần của bọn họ. Cựu cung chủ cũng không muốn đi tới bước đường này, nhưng y không còn lựa chọn nào khác nữa. Khi chân nguyên tiêu hao đến cạn kiệt, cựu cung chủ cũng biết không cần thiết phải kiên trì nữa. Răng rắc. Một tiếng yếu ớt truyền tới, trận văn của ma trận trưởng không thanh đã xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Đám đầu lâu nhỏ, trông thấy liền ào ào tiến vào trong, theo vết nứt đó. Út. Dường như dùng hết chút chân nguyên cuối cùng của cơ thể, cựu cung chủ đập ra một trường đánh bay đám đầu lâu nhỏ kia. Nhưng chẳng bao lâu sau lại có càng nhiều đầu lâu nhỏ tiếp tục tiến vào. Tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Lúc này, Ninh Vũ Điệp lại bình tĩnh lạ thường, trong lòng nàng còn rất nhiều nhớ mong, nhớ Ngọc Bà, nhớ Vân Điện, nhớ Niệm Nhi, nhưng nỗi nhớ lớn nhất chính là phu quân của mình. Có lẽ bản thân mình không nên chạy loạn, nên ngoan ngoãn ở lại trong đại thế giới mà đợi La Trinh, đợi đến khi hắn quay lại. Với tính cách của phu quân thì nhất định sẽ có ngày hắn quay lại Vân Điện, mới có 6-7 năm thì đối với võ giả cũng chỉ như một tháng của người phàm mà thôi. Nhưng giờ hối hận thì cũng không có tác dụng gì, nàng dùng tay nhẹ tết búi tóc nhìn về phía ma trận trưởng không thanh đang không ngừng tan vỡ, đám đầu lâu nhỏ đổ xuống như là mây trời. Sắc mặt của tất cả mọi người lúc này cũng đều vô cùng bình tĩnh, bọn họ đã dùng cạn chân nguyên mới có thể kiên trì đến lúc này, thế nên bây giờ có muốn chạy cũng không có lực mà chạy nữa. Không ngờ chạy trốn suốt nửa tháng trời, cuối cùng số mệnh họ lại kết thúc ở đây, trong lòng họ đầy nỗi bất lực. Một tháng trước, Thánh địa Ngọc Thanh vẫn ở trạng thái hưng thịnh, vui mừng, vậy mà chỉ trong nháy mắt vũ trụ xảy ra quá nhiều kiếp nạn như vậy. Trong lòng mọi người cũng chỉ có thể thở dài một câu, thế sự vô thường. Vết nứt trên trận văn thì ngày càng lớn mà số lượng đầu lâu tiến vào thì ngày càng nhiều, chúng có đã bắt đầu tấn công cựu cung chủ. Nếu cựu cung chủ chết thì tất cả trận văn sẽ sụp đổ, bọn họ cũng không còn đường sống. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên bên tai truyền đến một loại âm thanh chói tai, vèo. Ánh kiếm xen lẫn với khí thế khủng bố từ trên trời lao thẳng tới, uy lực ẩn chứa trong kiếm này cực kỳ khủng bố. Ánh kiếm tập trung lại rồi lập tức vỡ tan, trong nháy mắt tất cả đám đầu lâu nhỏ đều bị đánh văng, bắn đi khắp bốn phương tám hướng. Cựu cung chủ cũng có thể làm được như thế, đặc biệt sau khi dựa vào ma trận trưởng không thanh, thực lực của y có thể sánh ngang với giới chủ, khi đó thậm chí y có thể đánh bay những đầu lâu nhỏ này ở một khoảng khá xa. Nhưng dù sao thì cũng không thể tiêu diệt chúng được, cho nên đám đầu lâu này hết bay đi rồi lại bay về, số lượng càng ngày càng lớn. Viện binh sau, cựu cung chủ đã bỏ cuộc, nay lại ngẩng đầu nhìn chân trời. Uy lực của một kiếm vừa rồi có thể sánh với cường giả thần biến cảnh, tuyệt đối không phải là thứ mà sinh linh trong đại thế giới này có thể bạo phát ra được. Tất cả mọi người đều từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy đang có 8 đường ánh sáng kéo đến từ phía chân trời. Vèo, đám đầu lâu nhỏ trước mắt lại bắt đầu tập trung, thi kiếm thứ hai đã đánh tan chúng. Ánh kiếm vạch ra một đường nhỏ thẳng tắp trong không trung, phát ánh sáng rực rỡ. Ninh Vũ Điệp ngẩng đầu nhìn về không trung, sau khi nhìn rõ người dẫn đầu thì mắt liền sáng rực lên, bắt đầu rưng rưng nước mắt. Nàng từng nghĩ La Trinh sẽ giống như thiên binh thiên tướng đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cứu nàng ra khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Nhưng mà vũ trụ rộng lớn như vậy, làm sao mà La Trinh biết nàng đang gặp nguy hiểm cơ? Cho nên, Ninh Vũ Điệp tự cười nhạo bản thân, đây chỉ là mơ ước của nàng mà thôi. La Trinh, chứ không phải là thần, không thể có mặt ở khắp mọi nơi, thống trị mọi thứ. Thế nhưng cuối cùng thì hắn cũng xuất hiện rồi, và đúng lúc nàng gần như là tuyệt vọng. Ninh Vũ Điệp không biết La Trinh có thể đối phó với đám đầu lâu nhỏ này hay không, nhưng nàng cảm thấy nếu La Trinh đã xuất hiện ở đây, thì nhất định sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Niềm tin vô điều kiện này không chỉ là tín nhiệm, đối với nàng mà nói lúc này có thể gặp được La Trinh thì lát nữa có chết cũng đáng, dù sao thì cũng đã thỏa nỗi tương tư mấy năm nay của nàng rồi. Trong phút chốc, 8 đường sáng kia đã đến phía hoàng cung của thần quốc Đại Vũ, sau đó nhanh chóng hạ xuống.